Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chính đang phi hành. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Cristiano Ronaldo đã tiếp nhận hiện thực này mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Vinh quang đều lợi dụng đánh đầu vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Mà lại từ đầu hắn cầu động tác đến xem, vinh quang đánh đầu kỹ thuật cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc. Cái này đánh đầu động tác phi thường tiêu chuẩn. Có thể xưng sách giáo khoa nguyên địa lên nhảy hất đầu công cánh cửa làm mẫu. Cho nên hắn cũng không xoắn suýt tại vinh quang có phải là hay không dựa vào vận khí che phủ đi. Quả cầu này, hắn rất bình thường khẳng định vinh quang sẽ đánh đầu. Mà lại đánh đầu trình độ không tệ. Nhưng vì cái gì lúc trước hắn không dùng đánh đầu dẫn bóng đâu. Cristiano Ronaldo căn bản không có đi cân nhắc vấn đề này. Hắn cũng không có bị vinh quang dẫn bóng đánh sụp, mà là ý chí chiến đấu sục sôi. Trước đó hắn còn cảm thấy tại mình am hiểu nhất lĩnh vực khi dễ một cái thái điểu có chút thắng mà. Không võ, đâu. Hiện tại ý nghĩ như vậy thật sự là một điểm cũng không có. Đối thủ đánh đầu cũng rất bình thường xuất sắc. Kia thật sự là quá tốt. Vậy liền để chúng ta dùng lẫn nhau am hiểu nhất phương thức đến quyết một trận thắng thua đi. Đánh bại một cái mạnh nhất vinh. Mới là ta muốn. Hắn nắm chặt nắm đấm. Mím môi thật chặt. Chạy hướng về phía trước trận. Chờ mong lần tiếp theo tiến công. Ngay tại vinh quang dẫn bóng sau 3 phút. Cristiano Ronaldo trên không trung nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Bóng đá trực tiếp hung hăng đập vào trên xà ngang. Sau đó bay ra ranh giới cuối cùng. Một màn này làm cho cả sân Old Trafford đều phát ra tiếng kinh hô. MU fan bóng đá ban đầu còn đang vì quả cầu này chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cao giọng la lên lên Cristiano Ronaldo danh tự đến. Vì hắn kính dâng phấn khích biểu hiện reo hò. Đồng thời cho hắn cố lên. Để hắn không ngừng cố gắng. Không muốn nhụt chí. Đây chính là nước Anh fan bóng đá. Vô luận ngươi là thân ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh. Bọn hắn đều sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Thậm chí sẽ càng ủng hộ ngươi. Cristiano Ronaldo chưa đi đến cầu. Bỏ lỡ san đều tỷ số điểm số tuyệt hảo cơ hội tốt. Toàn bộ nhìn trên đài cũng không có một tơ một hào hư thanh. Nhìn trên đài treo một mặt cờ. Phía trên là Cristiano Ronaldo chân dung. Phía dưới có một câu, đại biểu cho MU fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng. Chỉ có một cái Ronaldo, R7, mặc dù đạt được MU fan hâm mộ bóng đá cổ vũ cùng ủng hộ. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là vì chính mình vậy mà đem bóng đá đè vào trên xà ngang mà canh cánh. Trong lòng, hắn hai tay ôm đầu, tại quay người trở về thời điểm ra đi trong mồm líu lo không ngừng. Hắn tại phàn nàn mình vừa rồi đánh đầu. Nếu như đỉnh lại hướng xuống một điểm. Trận banh này 100% tiến. Bởi vì can lúc ấy hoàn toàn không có phản ứng. Cũng chỉ là quay đầu nhìn xem bóng đá nện ở trên xà ngang. Tiếp xuống tranh tài. Cơ hồ biến thành vinh quang cùng Cristiano Ronaldo hai người nhị nhân truyền. Bị giới hạn sân bãi nguyên nhân. Hai chi đội bóng tại trận đấu này bên trong đều nhiều lần áp dụng không trung oanh tạc đến uy hiếp. Đối phương cầu môn, Cristiano Ronaldo cùng vinh quang liền lần lượt nhảy dựng lên tranh đỉnh. Một số thời khắc, bọn hắn có thể đội lên bóng đá. Một số thời khắc bọn hắn đỉnh không đến. Nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này hai chi đội bóng chiến thuật hạch tâm chính là cái này hai người trẻ tuổi. MU bên này cũng không cần nói. Rooney đã sớm cho Cristiano Ronaldo làm lá xanh. Không chỉ là trận đấu này. Chỉ cần là cao cầu. Cristiano Ronaldo tất nhiên sẽ trong vùng cấm địa nhảy lên thật cao. Tranh đỉnh, Bayern Munich bên kia. Lucas Sutton chính là một cái ngụy trang. Chân chính uy hiếp cầu môn chính là vinh quang. Cho nên MU bên này Leo Ferdinand tăng cường đối vinh quang đánh đầu đề phòng. Ban đầu Ferdinand cảm thấy nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng. Coi như vinh quang dùng đỉnh đầu tiến vào một cái cầu vậy thì thế nào? mình một cái kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm. Quay người tốc độ không bằng Vinh Quang nhanh, nhưng đánh đầu chẳng lẽ còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép. Lúc trước hắn tiến cái kia cầu chẳng qua là đánh MU một trở tay không kịp mà thôi. Chờ hắn không có dạng này xuất kỳ bất ý ưu thế về sau, nhìn hắn còn có thể dẫn bóng sao? Nhưng khi chân chính ở trong trận đấu phòng thủ Vinh Quang về sau, Ferdinand mới phát hiện tình huống không hề giống hắn tưởng tượng lạc quan như vậy. Đầu tiên hai người mang theo cao hơn cũng không có quá chênh lệch rõ ràng. Leo Ferdinand thân cao 1m88, Vinh Quang thân cao 1m84, chỉ kém cm. Tiếp theo, tại bật lên bên trên, Leo Ferdinand liền kém xa Vinh Quang. Tiếp xuống, tại đánh đầu kỹ thuật cái này một hạng bên trên, Leo Ferdinand phát hiện Vinh Quang cũng không muốn hắn tưởng tượng như vậy thường thường. Cuối cùng, chỉ còn lại lực lượng đi. Leo Ferdinand có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng cũng có hạn, như thế một tính được. Hắn trên không trung đối đầu Vinh Quang thật đúng là chưa hẳn chính là tất thắng kết quả a. Tại thực tế đọ sức bên trong, Leo Ferdinand cũng phát hiện, Vinh Quang mặc dù lực lượng không bằng hắn, nhưng là tốc độ của hắn nhanh, bật lên tốt, cho nên tại bắn vọt tranh đỉnh bên trong, ngược lại còn chiếm ưu thế. Phát hiện này để Ferdinand có chút phát điên, cái này chưa từng có dùng đầu tiến vào cầu tiểu tử. Làm sao trên không trung lại khó chơi như vậy? Bởi vì sân bãi trơn ướt, song phương sáng tạo ra tốt máy nội bộ sẽ cũng không nhiều. Chủ yếu đều tại sân bóng các ngõ ngách tiến hành tranh đoạt. Thời gian cứ như vậy tại tranh đoạt bên trong một chút xíu đi tới phút thứ 40. Đương trên màn hình đánh ra hiện tại điểm số lúc, mọi người lúc này mới chú ý tới ở giữa thời gian biểu hiện chính là 40 phút. Về khoảng cách nửa chàng kết thúc chỉ có 5 phút đồng hồ. Điểm số là 0-1. Sân khách tác chiến Bayern Munich tạm thời dẫn trước. Vì Bayern Munich dẫn bóng người thì là Vinh Quang. Dạng này một màn rất thường gặp. Thế nhưng là cân nhắc đến quả cầu này Vinh Quang là dùng đầu đánh vào đi vậy liền rất bình thường. Ly kỳ. Các quốc gia sướng ngôn viên tại thông báo xong mới nhất điểm số về sau, cũng đều thuận thế nói tới chuyện này. Vinh đánh đầu đạt được. Lúc trước ta nhưng hoàn toàn nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ nhìn gần nửa trận đấu, ta không thể không nói. Vinh đánh đầu, thật không có chúng ta coi là kém như vậy. Tối thiểu nhất hắn hiện tại để Rio Ferdinand lộ ra rất bình thường chật vật. Ta nghĩ sau trận đấu, có quan hệ Vinh đánh đầu năng lực tranh luận nhất định sẽ trở thành các truyền thông chú ý tiêu điểm. Vinh đến cùng có phải hay không sẽ đánh đầu? Hắn chừng nào thì bắt đầu luyện? Cùng vì cái gì lúc trước hắn chưa từng có dùng đầu tiến vào cầu? Những vấn đề này chỉ sợ đều là các phóng viên vứt cho Vinh hoặc là Margot. Sướng ngôn viên nhóm, tạm thời đem lực chú ý từ trong trận đấu rời đi. Nhưng trên sân bóng tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hiện tại đến phiên Bayern Munich tiến công. Lam làm một hậu vệ biên. Đều trợ công qua nửa trang. Bởi vì muốn bao nhiêu đánh hai cái đường biên truyền bên trong. Cho nên Lam trận đấu này tại tham dự phe tấn công mặt phi thường sinh động. Đương nhiên, làm một hậu vệ biên. Hắn không thể vẻn vẹn chỉ là trợ giúp tiến công. Bản chức công việc cũng không thể quên. Cho nên tại trận đấu này bên trong hắn tấp nập trước sau xen kẽ. Đôi này thể năng là một cái thử thách to lớn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài nhanh lúc kết thúc, thể năng của hắn cũng hạ xuống rất rõ ràng. Lần này khi hắn cầm banh thời điểm, không có giống như kiểu trước đây dẫn bóng hạ ngọn nguồn sau khi đột phá lại truyền bên trong. Đối mặt ở phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch Man Liên đội trưởng Gary Neville. Hắn không có lòng tin qua rơi đối phương, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp tại vị trí này truyền bên trong. Một cước góc 45 độ nghiêng truyền xa. Làm một cước này truyền bên trong có chút quá gấp. Tiếp ứng cầu thủ cũng còn không có chạy đến vị trí đâu. Marcel Lép lắc đầu nói. Hiện ở trước cửa chỉ có một cái Lucas Sutton. Vinh Quang mới vừa vặn chạy đến đại cấm khu tuyến bên trên. Mà lại cái này truyền bên trong bản thân chất lượng cũng không phải đặc biệt cao. Rất bình thường cao. Đường cong cũng không đúng. chạy cầu môn sau điểm mà đi. Thật không biết là chuyền bên trong, vẫn là trực tiếp treo bóng. Dạng này chuyền bên trong, hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được Van der Sar chấn giữ cầu môn. Lucas trong vùng cấm địa, bất quá khoảng cách phía trước cầu môn còn có khoảng cách nhất định. Hắn nhìn thấy Lam trận banh này chuyền liền trực tiếp từ bỏ chạy. Trận banh này mình là tuyệt đối không có khả năng cướp được điểm. Hoặc là ra ngoài, hoặc là bị đối phương nắm giữ. Dù sao không phải là mình. Không qua hắn ánh mắt còn tập trung vào bóng đá. Cổ của hắn đi theo bóng đá cùng một chỗ chuyển hướng. Sau đó hắn thấy được một thân ảnh còn như điện chớp cắm vào vùng cấm địa. Là Vinh. Tại Lam chuyền bên trong thời điểm, Van der Sar vốn là phía trước điểm. Hắn theo bóng đá cùng một chỗ hướng cầu môn sau điểm di động. Bất quá hắn cũng không có nhảy dựng lên cầm quả cầu này. Một mặt là quả cầu này quá cao. Hắn đang di động quá trình bên trong nhảy dựng lên cũng chưa chắc có thể cầm tới. Nếu như lọt, sau lưng chính là không môn. Không cần thiết mạo hiểm. Tiếp theo, trận banh này cũng không có khả năng để còn lại Bayern Munich cầu thủ đội lên. Lucas, Sutton đều từ bỏ. Còn có ai có thể đến tranh đỉnh? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn xoay người lại, hướng sau điểm. Sau đó hắn bị giật nảy mình. Leo Ferdinand vẫn ở sau điểm. Nhìn thấy quả cầu này bay tới, hắn vẫn lui lại, đều nhanh thối lui đến lằn ranh. Hắn là định dùng thân thể đem bóng đá hộ đi ra. Dựa theo phán đoán của hắn, hắn cảm thấy trận banh này cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên phát hiện thủ môn Van der Sar khác thường hình. Hắn liếc qua, nhìn thấy Van der Sar chỉ mình sau lưng không gian hô to. Leo, đằng sau, lời còn chưa dứt, hắn đã cảm giác được sau lưng thổi lên một gió. Một khắc này, hắn nghĩ tới cái này gió là ai mang tới. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại đi xem, liền vội vàng lên nhảy, dự định đoạt trước một bước đỉnh ra bóng đá. Bất quá hắn không hiểu rõ lắm vì cái gì Van der Sar biểu lộ rất bình thường hoảng sợ bộ dáng. Hắn nhìn thấy cái gì sẽ để cho hắn như thế sợ hãi? Chỉ là một vinh quang từ phía sau lưng đánh lén mà thôi. Có cái gì tốt như thế sợ hãi? Thẳng đến Leo Ferdinand ngửa đầu ngửa ra sau vừa mới nhảy dựng lên. Mới biết vì cái gì Van der Sar sẽ như vậy hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy được vinh quang cả người đều tại hắn phía trên. Đúng vậy, không sai, là cả người. Hắn thấy được vinh quang cái cằm, thấy được vinh quang cổ, thấy được vinh quang lồng ngực, vinh quang nửa người trên, cùng vinh quang đùi. Ngoại trừ vinh quang đầu gối trở xuống hắn không thấy được bên ngoài. Còn lại đều tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện. Hắn trợn mắt hốc mồm. Đã quên đi mình là muốn làm gì tới. Hắn thậm chí đều không có nhảy dựng lên. Bởi vì tại trên đỉnh đầu của hắn có một khung máy bay chiến đấu chính bay qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.